Người con gái mắt buồn như gió mưa, tóc gầy như liễu thu, ngồi ôm con du hồn mình tan nát, du tình xưa dài khờ. Từ khi nàng biết yêu thương mối tình ban đầu là khi nàng bước chân qua khúc quanh cuộc đời, người tình đâu gian dối sau ngày tháng chung vui. Xa nàng như nắng chiều bỏ mây cuối chân trời. Đào Ngọc ơi, chữ yêu trên đời nhiều khi là như thế, chữ yêu đi liền cùng trăm ngàn lao nề. Chữ yêu không là một vườn xuân đẫm Đào Ngọc ơi, ngăn cách từ đây, thôi trách chi tình, thôi trách chi người phụ tình sớm đổi thay, làm ta đắng cay. Thời gian như cố tình gây tóc tang, khiến nàng thêm dơ dàng. Gặp người yêu nhưng tim chàng đã vương mãi yêu thương nửa đường. Tình yêu đầy trái ngang nên cõi mong mau tàn, nàng âm thầm khóc than cho số duyên mẹ bạc. Một ngày nàng đã chết trong quanh vắng mênh mông, đời con gái nào biết ai không thương xuân đẫm mê. Đào Ngọc ơi, ngăn cách từ đây, thôi trách chi tình, thôi trách chi người phụ tình sớm đổi thay, làm ta đắng cay. Thời gian như cố tình gây tóc tang, khiến nàng thêm dơ dàng. Gặp người yêu nhưng tim chàng đã vương mãi yêu thương nửa đường. Tình yêu đầy trái ngang nên cõi mong mau tàn, nàng âm thầm khóc than cho số duyên mẹ bàng. Một ngày nàng đã chết trong quanh vắng bên mông, ôi đời con gái nào biết ai khóc thương nàng. Ôi đời con gái nào biết ai khóc thương nàng.